bệ hạ không thể. Chương 16, cắm đến tận cùng, góc truyện audio.com, edit, Han, gió mang theo hương hoa đào lay động rèm châu sau cửa sổ, tiếng nữ nhân ai uyển dâm hô đứt quãng truyền ra, hơi thở nam nhân nặng nề hưng phấn càng ngày càng kịch liệt. Cự long to lớn hung ác không ngừng thâm nhập, Nhiễm Diên bị đâm phập phồng kịch liệt, hai chân nhi kiều nhỏ kẹp chặt bên hông Quý Thịnh, tầng tầng vương bảo không kịp cởi ra, hoàn toàn hỗn độn che giấu cự vật đáng sợ nhất giữa háng. Ô ô, quá nhanh a tương đương. Sâu kín trong huyệt nội tê chướng làm Nhiễm Diên thống khổ rên rỉ, nhiều lần bị côn TH sao tê lớn thao, thiếu chút nữa ngồi không được, bản năng dùng tay vòng ôm lấy cổ Quý Thịnh ở trong lồng ngực tùy ý sóc này. Thuốc mỡ hòa lẫn với mật nước khiến vách trong hoa huy sao tê trở nên trơn ướt, mị huyệt nhỏ dâm nhị vô cùng, một tia mát lạnh cuối cùng cũng bị sóng nhiệt vùi lấp, gắt gao kẹp mút gân xanh nổi trên côn TH sao tê, huyệt đạo nóng bỏng co rút liên tục. Nói, muốn bổn vương hay không? Quý Thịnh hãy còn nhớ đến câu nói không muốn gì mới vừa rồi của Nhiễm Diên, giữa trán rộng mồ hôi nóng đầm đìa, mím môi mỏng dùng đôi tay bóp lấy tuyết đồn của nàng, phân thân thẳng tắp cắm ở chỗ sâu trong bụng nàng. À ngô tương đương muốn tương đương ngươi cắm chậm một chút. Tư thế cưỡi ngựa kia vốn làm dương cụ thô dài tiến vào càng sâu, Nhiễm Diên cong vòng eo ngẩng cổ thét chói tai, mông nhi kiều nộn dùng mình không ngừng, chỉ cảm thấy hoa huy tê sắp bị côn THT lớn thao hỏng, cỗ cỗ nhiệt dịch kỳ dị theo động tác quy đầu rút ra tràn ở huyệt khẩu. À Diên chảy thật nhiều nước, biết không? Ngày xưa khi ở trong mộng làm nàng chính là có bộ dáng dâm đãng như vậy, khóc cầu ta hung hăng thao nàng, cắm đến tận cùng bên trong. Bị trục xuất khỏi thượng kinh một năm, những ngày không thể gặp Nhiễm Diên, sự cố chấp của Quý Thịnh không thể kiềm chế, may mà hàng đêm có thể mơ thấy nàng, tư thế dịu ngoan dâm mị nằm dưới thân hắn, tùy ý hắn thao làm, Nguyễn Ngọc ôn hương mơ hồ mà chân thật là điều duy nhất khiến hắn vơi bớt nhớ nhung. Hiện tại, nàng rốt cuộc là của hắn. Ngô tương đương ngươi im miệng tương đương thật chướng. Mật huyệt bị căng đến cực hạn, bên tai toàn là lời nói hạ lưu của Quý Thịnh, Nhiễm Diên nhịn không được cắn môi khóc nhỏ, búi tóc tán loạn, phấn má ửng hồng, hoa tâm kiều nộn bị đại quy đầu liên tục va chạm đến tê dại nhức mỏi, cung khẩu ẩn ẩn mở ra. Eo thon bị Quý Thịnh bóp sinh đau, giữa thọc vào rút ra sóc nảy, y phục trên thân chật vật siêu tán, lộ ra vai ngọc cùng mảng lớn da thịt tuyết trắng, chỉ thấy lưng ngọc mỹ lệ cùng ngực nhũ no tròn, che kín bởi những dấu hôn xanh tím, mang đến chút mỹ cảm làm nhục. Đó là dấu vết đêm qua hắn lưu lại, tuyên cáo nàng thuộc sở hữu của hắn. A Diên, nàng là của ta, vĩnh viễn. Ngậm lấy tuyết nhũ mềm mại rung động, giữa môi lưỡi tràn đầy hương thơm thuộc về nàng, nhiệt tức cường thế của hắn phun lên ngực nàng, khi răng hắn gặm cắn núm vú, Nhiễm Diên nhịn không được hừ nhẹ, cuống quýt dùng tay nhỏ xô đẩy đầu Quý Thịnh. Cầu xin ngươi, không cần lộng tương đương a a. Hắn không ngừng dùng hàm răng cắn, còn dùng đôi tay bắt lấy hai luồng ngực nhũ oánh mềm mạnh mẽ vuốt ve, liếm mút hôn hít khắp tuyết đồn, đau đớn cùng sảng khoái đồng thời đánh sâu vào khiến tim Nhiễm Diên như nổi trống, huyệt nhi vô thức quấn chặt côn TH sao tê lớn, mị thịt nóng ướt chặt chẽ co bóp. Trong phút chốc Quý Thịnh sướng đến da đầu tê dại, hoa hồ càng mút chặt hắn càng đâm cắm mãnh liệt, xúc cảm kia cơ hồ như có thể. Góc truyện audio.com chạm đến linh hồn huyền ảo mỹ lệ, trong thở dốc thô nặng, hắn đem Nhiễm Diên trực tiếp đẩy ngã lên bàn, nâng lên chân nhỏ run rẩy, động thân thật mạnh. Cực cứng, mau bắn ra tới tương đương ngô, bên trong A Diên vừa chặt lại nóng, thật là thoải mái. Dương cụ thô to tiến quân thần tốc ở hoa huy sao tê, động tác thọc vào rút ra cuồng loạn đem mị thịt thao đến chảy nước rầm rề tốc độ cực nhanh, Nhiễm Diên thậm chí đến thanh âm cũng phát không ra, bất lực mở môi nhỏ đỏ thắm dồn dập kiều xuyễn, một đôi con ngươi như hồ thu tràn đầy hơi nước long lanh nhộn nhạo. Đại quy đầu đổi phương hướng va chạm, thân gậy nóng cứng ma sát hoa thịt đảo lộng phóng túng tạo thành tiếng vang dâm mị. Phụt phụt phụt, bạch bạch bạch, đâm cắm kịch liệt như thế, Nhiễm Diên chỉ cảm thấy cả người đều sắp bị thao bay lên, như rơi vào giữa đám mây, khoái cảm nhục dục tựa sóng gió mãnh liệt ập đến, trực tiếp đem nàng đưa tới đỉnh cao trào chưa bao giờ có, thực cốt mất hồn chí mạng. A a a, không, trong bể dục chìm nổi Quý Thịnh cũng đạt được thoải mái cực lạc, mồ hôi nóng trên tuấn nhan từng giọt rơi trên ngực nhũ Nhiễm Diên. Rút ra, đỉnh nhập côn TH sao tê lớn tàn nhẫn cắm sâu xâm chiếm huyệt nội kiều nộn ướt át như muốn đi vào địa phương sâu nhất trong cơ thể nàng. Hắn khát vọng đến biến thái muốn cùng nàng hòa thành một thể. Ta yêu nàng tương đương A Diên. Hắn đè lại cánh tay ngó sen mảnh khảnh của nàng, liên tục hôn nhẹ lên môi má nàng, hơi thở cực nóng quanh quẩn ở bên tai không tan, thanh âm trầm thấp từ tính tràn đầy tà mị luyến cuồng, cố chấp đến không nói nên lời, khoái cảm cao trào như bão cuốn đến, trái tim Nhiễm Diên kinh hoàng nhất thời lỡ một nhịp. Cuối cùng đánh sâu vào, hoàn toàn làm Nhiễm Diên mất đi năng lực tự hỏi, chân tâm kiều nộn bị xương hông kiên cố của hắn hung hăng va chạm, một đôi chân ngọc thon dài run run rẩy rẩy ở trong không trung vẽ ra các loại biên độ. Ân a, không cần cắm, ô ô tương đương bị đâm xuyên, bụng ta, nàng co rút điên cuồng lắc đầu kêu khóc nam nhân trên người động tác lại càng lúc càng nhanh, côn THT thao hoa huy tê tạo thành một mảnh bọt trắng, đê sao M thủy loạn bắn, ngay khi Nhiễm Diên hít thở không thông thất thanh kêu to, đại quy đầu đáng sợ trực tiếp thao vào tử cung. Phốc tương đương, tinh dịch nóng bỏng trực tiếp bắn ra, cách trương.